À, rồi, cảm ơn ông Kiên. Thấm thoát là chúng tôi rời Calama cũng mấy tuần rồi, vô thường, vèo. Hôm nay là bài giảng đầu tiên, sau một tháng trời vắng mặt. Bài giảng sáng nay là bài kinh Bảy Mọi. Thưa đại chúng, một người Phật tử chưa có quen đọc kinh điển, liếc vào thấy cái chiều dài của kinh là thấy đã ấn rồi. Đây. Mà liếc vào thì thấy cái đối tượng mà Đức Thế Tôn nhắm đến ấy, là những Sa Môn Bà La Môn, là mình thấy không mắc mớ gì tới mình hết. Đây. Nhưng mà không, cái bài kinh này nói về mình, nói về chúng ta đấy, nói về chúng ta. Bài kinh này, cái tựa kinh này Bảy Mọi, có nghĩa là mình nghe cái tên là mình hình dung ra cái chuyện bắt thú bắt chim rồi, thú bắt chim, thú bắt chim bắt cá. Thì trong đời sống này sơ sẩy một tí thôi, chúng ta là những con, những cái đối tượng săn bắt của ai? Con thú, con chim, con cá, nó là đối tượng săn bắt của thợ săn, của ngư phủ, ngư dân. Còn con người mình ấy, trong đời sống sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ trở thành con mồi, là đối tượng săn bắt của chính phiền não bản thân. Người không biết đạo thì nghe cái đó thấy cũng không có lớn chuyện gì lắm. Phiền não bản thân là cái gì? Thì tôi là người phàm, thì tôi là hỷ nộ ái ố tham sân si thì chỉ là bình thường. Có biết bao nhiêu người không biết Phật pháp, không có tu hành thì cũng có chết ai đâu, cũng sống 80 90 rồi, cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan chứ có gì đâu. Nhưng mà đó là dành cho người không biết đạo, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà người biết Phật pháp ấy thì vấn đề nó lại khác. Cái chuyện đầu tiên ấy, khi mình ấy trở thành ra là cái đối tượng săn bắt của chính cái phiền não bản thân ấy, là máu và lệ trong từng ngày với bao nhiêu thứ phiền não. Và nếu mình là người Phật tử, mình tin có kiếp sau, tin có luân hồi quả báo, không có sinh tử trầm luân, thì mình biết rằng nếu một người sống với cái phiền não ấy, thì ngay đời này này là khổ là đã đành rồi, mà nếu có một kiếp sau thì cái kiếp sau của cái người mà đầy ắp phiền não đương nhiên là đau khổ, đương nhiên là đau khổ. Và phiền não là cái gì? Nó vắn tắt thôi, là do có nhiều đời, nhiều đời chúng ta không có hiểu được cái bản chất và cái cấu tạo của vũ trụ, của chúng sinh, nguyên ủy nó là gì, cái nguồn gốc nó là gì, thực ra nó là gì. Thế là có thích cái này, có ghét cái kia, và như tôi nói không biết là bao nhiêu lần ấy, tất cả những cái thích ghét đó là nó do ba cái điều kiện tạo nên, do cái tiền nghiệp quá khứ nó đẩy mình vào một cái môi trường sống nào đó, do khuynh hướng tâm lý mình chọn một hướng đi nào đó, và do cái môi trường sống hiện tại nó đưa chúng ta vào một cái hướng hoạt động nào đó. Như vậy thì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó mới tạo ra cái chuyện mà mình thích cái này, ghét cái kia, và có phân biệt, có chọn lựa. Rồi có một ngày mình có được cái mình thích, mình gọi đó là hạnh phúc, và mà mình phải chịu đựng cái mình ghét, mình gọi đó là đau khổ. Và để trốn khổ tìm vui, chuyện gì chúng ta cũng làm hết. Đấy, chuyện gì chúng ta cũng làm hết. Cái người mà không có tu á, thì chuyện ác độc hại người cỡ nào cũng làm hết. Còn người có tu ấy, thì ráng làm lành lánh dữ để kiếp sau nó khá hơn. Nhưng mà cả hai đều là tiếp tục quẩn quanh trong ba cõi sáu đường luân hồi sinh tử. Thì cái đó, đó, cái chuyện mà trốn khổ tìm vui đó, đó được gọi là phiền não. Nha. Rồi. Cái bài kinh Bảy Mọi này nói cái gì? Bài kinh Bảy Mọi mà ngồi này nè, là Đức Phật ngài dạy rằng ấy, có bốn cái kiểu sống trong thế giới này. Không có ai lọt ra hết. Từ một cái vị Phạm Thiên cao ngất cho đến một con ruồi, một con muỗi thì cũng nằm ở trong bốn hàng này, không riêng gì Sa Môn Bà La Môn. Mặc dù là rõ ràng nghe là trên văn bản mở bài kinh ra, chúng ta thấy cái đối tượng mà ngài nhắm đến là các Sa Môn Bà La Môn, những người xuất gia, những người lắm tục, phải không? Nhưng mà thật ra mình đọc kỹ là mình thấy toàn bộ chúng sinh ấy nằm gọn ở trong bốn cái trường hợp sau đây. Trường hợp một là chìm sâu, đắm đuối trong cái bối cảnh sinh trưởng. Đó. Trường hợp một ấy, chìm sâu và đắm đuối, đắm và đuối, không? Trong cái bối cảnh sinh trưởng. Mình là con dồi, con ruồi á, thì mình chỉ biết cái môi trường dồi và ruồi của mình thôi. Mình là con nai, con bò thì mình cũng chỉ biết cái môi trường sống của mình. Có cỏ ăn là mình hạnh phúc, không? Có cỏ ăn là hạnh phúc, có nước uống là hạnh phúc. À, rồi là thêm một chút nữa, chúng là một con người nghèo sơ nghèo sơ sát thì miễn là ngày đó là chạy vậy được là ba bữa ăn là mừng lắm rồi. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, có một mái ấm đó có thể là che bằng mấy cái tấm xi măng cũng được nữa, gầm cầu cũng được nữa, mái hiên thềm ba nhà ai cũng được, miễn là chúng ta có một cuộc sống là có nếp có tẻ là vui rồi. Rồi lên tới thêm mặt nữa, chúng ta là người trí thức trong xã hội, chúng ta có quyền thế, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có ảnh hưởng xã hội, chúng ta có tiếng nói trong thiên hạ, vân vân và vân vân. Thì từ con dồi mà lên tới một nhân vật có tiếng nói trong thiên hạ đó, thì chỉ cần không biết Phật pháp thôi, chúng ta chìm sâu trong cái bối cảnh sinh trưởng của mình, sinh và trưởng, sinh ra và lớn lên nha. À, chạy theo cái ngọt bùi và trốn chạy cái đắng cay, chỉ biết vậy thôi. Và mình cứ tưởng mình đi bằng hai chân. Đấy. Mình là gọi là Homo erectus, Homo sapiens là mình ngon. No. Dầu mình biết đứng thẳng bằng lưng, bằng cuộc sống đi nữa, nhưng mà cái tư duy của mình nó không có khác loài thú bao nhiêu hết, có nghĩa là đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ. Các vị nghĩ kỹ có đúng không? Mình cứ nói mình có bằng cấp học vị, nhà cao cửa rộng, đại gia đại phú tùm lum hết, nhưng mà bốn cái thứ bản năng căn bản mình giống y con thú vậy đó. Có nghĩa là đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ. Đói thì ăn khát thì uống, giao phối nam nữ được cái trong máy, rồi tự vệ đứa nào đụng tới thì mình có, lập tức có phản xạ, chỉ vậy thôi, lập tức có phản ứng. À, thì cái hạng chúng sinh đầu tiên là như vậy đó, tức là chìm sâu, đắm chìm trong cái bối cảnh sinh trưởng. Và mỗi loài, mỗi chủng loài chúng sinh hữu tình trong đời đều như vậy hết. Nếu mà không có sáng Phật pháp soi rồi thì người và thú cái lằn ranh chỉ là một sợi tóc thôi. Cái hạng thứ nhất là vậy. Tôi nhắc lại cái chuyện này rất là quan trọng. Cái đáng sợ nhất của dòng sinh tử luân hồi đó là sự đắm chìm trong cái bối cảnh sinh trưởng, do tiền nghiệp nó đẩy mình vào trong một cái thân phận nào đó, một bến bờ nào đó, và chúng ta sống chết với nó, coi nó là tất cả, ngoài đó là chuyện nhỏ. Đấy. Cái đáng ngại nhất của dòng luân hồi như vậy. Kể cả cái chuyện ác nhất mình cũng làm, cái dơ nhất mình cũng ăn, cái bậy nhất mình cũng làm. Đấy. Mình chỉ biết cái bối cảnh sinh trưởng của mình thôi. Đấy. Đó là hạng một. Cái hạng thứ hai đó khá hơn chút, biết phân biệt, biết phân biệt, biết phân biệt tốt xấu thiện ác. Có một điều là nó rơi vào tình trạng quá khích. Đấy, quá khích. Có nghĩa là cũng biết làm lành lách dữ, thậm chí đi xuất gia, làm tu sĩ, làm tăng ni. Đấy. Nhưng mà trong cái quan điểm tu học quá khích, đến một lúc nào đó khi mà không tìm thấy một cái sự đền bồi, không tìm thấy được một sự đền bồi thỏa đáng, thế là chúng ta dội ngược. Thí dụ nha, thí dụ đó giờ cái đam mê danh lợi sắc tài tình hơn, bây giờ biết Phật pháp rồi nó bắt đầu ăn chay kiêng khem, rồi đóng cửa không tiếp khách, rồi đời sống giản dị, rồi áo quần lụa là liền hết, nâu sòng đạm bạc, nhưng mà sao không có nội hàm, chỉ có hình thức thôi, chỉ có chạy trốn cái xấu cái ác một cách thơ ngây thôi. Có một ngày, như tôi vừa nói, mình không tìm thấy sự đền bồi thỏa đáng trong cái công phu của mình, thế là mình trở về cái con người cũ, cái loại được gặp hoài. Tự nhiên nổi hứng cái cạo đầu. Cạo đầu mặc áo lam, áo tràng, rồi làm cư sĩ, tu tập tại gia, mà không học giáo lý, không có tìm sâu hiểu rộng. Đấy. Không có học sâu hiểu rộng giáo lý. Có một ngày tự nhiên họ thấy vào chùa nhìn tăng ni ra vậy hết. chùa miếu chỉ là cơ sở thương mại, còn bản đạo mình xin lỗi cũng là cái đám cơm gạo áo tiền không. Rồi mình nhìn lại mình nó tu cái gì, mỗi ngày cứ gõ tụng hai ba phẩm phổ môn đó, an lạc hạnh gì đó, rồi chưa kể là mấy loại thần chú đọc mà không hiểu, thế đại vị đi ca thì ca lăng đa thì ca lăng đế không hiểu gì hết. Rồi ăn chay thì cúng gượng đi, cúng gượng đi không, ăn chay nó ngoài chuyện ý nghĩa tâm linh tinh thần nó còn cái chuyện giúp cho mình kiêng kem chữa bệnh cũng được đi. Nhưng mà hóa ra bao nhiêu năm công phu sở chứng chỉ còn có ba cái múi dưa thì nó yếu quá, nó không. Thế là trong một cái cơn gọi là bất mãn và phản cảm với cái con đường mà mình đang đi, chúng ta bèn quay lại với đường xưa lối cũ. Mệt quá, mệt quá, tu không được gì hết, theo thầy cũng được gì hết, theo Phật mà không được gì hết, quay lại cũ nó vui hơn, quay lại đường cũ nó vui hơn. Này thì Đức Phật ngày dạy rằng nó giống như có bốn cái loại, bốn cái bầy nai trong rừng. Cái bầy thứ nhất là ham ăn mê mồi chết là đúng, cái hạng này miễn bàn, cứ thấy có mồi là nhào ra là đớp thôi, khỏi nói. Nhưng cái hạng thứ hai đó, sau khi mà nó nhìn cái bầy trước, nó rút kinh nghiệm, nó thấy rằng hẹp mà mồi ngon là chết, bóng dáng con người là xài không được, ở đâu có dấu chân con người là không nên lui tới lai vãng. Thế là nó rút sâu, mà nó rút không có chiến lược, không có chiến thuật, nó rút mà không có cái cương lĩnh hành động. Đấy, cho nên khi mà nó rút đến một lúc nào nó đói quá, nó phải mò ra nó kiếm mồi, mà cái gì chứ đói mà thèm, nó nhào ra nó dễ thiếu cảnh giác lắm. Đấy, rút lui không chiến thuật, không chiến lược, không có cương lĩnh hành động. Đấy, không có đường hướng, không có định hướng. Đấy, thì thế là nó được mấy bữa nó nản, nó quay nó ra. Này, khi quay nó ra, đó chính là cái cửa tử nó nằm ngay chốc cái chỗ nó, ngay chỗ cái lối về cái đường xưa lối cũ. Này, nhớ nha. Này, cho nên là trường hợp thứ hai là như vậy đó. Trường hợp một là bất chấp thì nó chết là phải rồi. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó là anh rút lui mà không có chiến thuật, không có chiến lược. Đấy, anh thờ Phật, anh tu hành, anh cầu giải thoát mà anh không có chiến thuật, không có chiến lược, không có đường hướng, định hướng, cương lĩnh. Đấy, thế là một sớm một chiều anh quay trở lại con đường cũ, mà coi chừng lần này anh lại lún sâu hơn là ngày xưa nữa. Bởi vì bây giờ ngoài cái bản năng ra, nó còn là cái sự đối khác sau bao nhiêu ngày đè nén được. Đấy, cho nên đừng có nói mà đàn cạo đầu đắp y làm tăng làm ni làm cư sĩ đại gia là ngon, chưa chắc. Anh phải có đường hướng, anh phải biết rõ anh đang đi trên con đường nào và anh đang hướng tới cái gì, và anh phải thường xuyên nhìn xuống chân của mình coi mình đang ở chỗ nào. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Chứ đừng có tưởng là có ba cái giới điệp rồi pháp danh rồi có cái áo trang, có chuỗi, có tượng, có chuông, có mỏ làm tu, chưa chắc, chưa. Anh rất có khả năng anh là cái bài này thứ hai, không? Rút lui tỷ thế lánh đời. Đấy, nhưng mà anh không có chiến lược, không có chiến thuật. Đấy, anh không có biết vì đâu mà mình rút, anh không có biết vì đâu mà mình lìa bỏ cái đó, anh không biết vì đâu mà mình phải tìm về cái chỗ nào đó. Mình biết chỗ mình tìm về tại sao, mình không biết tại sao mình phải lìa bỏ. Hai cái chỗ tìm về và lìa bỏ anh chưa có nắm, anh chưa có hiểu tại sao anh phải lìa bỏ và tại sao anh phải tìm về, anh không biết chỗ đó. Đấy, anh mơ hồ thôi, anh rất là mơ hồ trong hành động. Mà khi mơ hồ trong hành động thì anh sẽ là mơ màng trong định hướng. Mà mơ màng trong định hướng thì có nghĩa là anh rất là bấp bênh, rất là bất trắc nha. Đó là hạng hai. Hạng thứ ba, nó nhìn cái bài thứ hai với bài thứ nhất, nó thấy cái bài thứ nhất là nó ngu quá, nó chết là đúng. Nhưng mà bài thứ hai tệ, vẫn tiếp tục tệ, rút lui nhưng mà rút kiểu đó sớm muộn rồi cũng quay trở lại. Cho nên nó là cái đám này nó thông minh hơn, hành động thông minh hơn. Nó không có cực đoan trong cái chuyện chối từ thức ăn. Đấy, nó là na, nó phải có cỏ, nó phải có thức ăn, nó không có cực đoan trong chuyện chối từ. Nó vẫn tìm chỗ nó ăn ở bìa rừng, ở chỗ có người lai vãng, nhưng mà nó ăn một cách cẩn thận, cảnh giác, thông minh. Và nó rút lui một cách cẩn thận, cảnh giác, thông minh, có chiến lược, có chiến thuật, có. Nhưng xui một nỗi, cái chỗ ẩn náu của nó, của cái bầy nai đó, nó vẫn còn nằm trong cái tầm nhìn của mấy cha thời sắc. A ăn thông minh, rút thông minh, nhưng mà ẩn náu chưa có thông minh. Cái chỗ nó rút về chưa có thông minh, nó vẫn chưa nằm trong cái vùng an toàn. Chưa, ở đây cũng vậy. Có những người hành thiện lãnh ác. Đấy, hành thiện lãnh ác. Ngon lành rồi đó, ngon. Tu tập có chiến thuật, có chiến lược, có phương pháp, có định hướng. Ngon lành. Đấy. Nhưng mà cái chỗ rút của họ chưa thật sự an toàn. Trong đây Đức Phật dạy rất rõ. Cái hạng sơ cấp, sơ đẳng. Đấy. Thì nó chỉ trốn cái nếp sống hưởng thụ thấp kém thôi. Cái hạng thứ hai mới ghê. Cái hạng thứ hai đó là nó phải lăn tránh, nó là mình mà gọi là ly dục chưa đủ, chưa đủ, cái là mới sơ cấp thôi, mới sơ cấp. Sơ cấp. Còn cái hạng mà chìm sâu trong cái hưởng thụ dục lạc thì là ngoại cấp rồi, mình mới kể. Kể cái hạng mà nó biết ly dục, nó biết lánh xa đời sống hưởng thụ, thậm chí nó tu tập, nó chứng thiền định có thành tập. Đấy. Nhưng mà cái đó chưa phải là chỗ rút lui an toàn. Là vì sao? Là vì trước đây đó, ở cái giai đoạn họ là cái bầy nai số 1 ấy, họ thấy hưởng thụ dục lạc trong sắc thinh khí vị xúc, thấy nghe ngửi nếm đụng là số 1. Sau đó họ mới rút lui. Nhưng mà rút đựng thời gian, rút kiểu trẻ con, kiểu ngây thơ nông nổi. Đấy. Thế là cũng có lúc quay về. Tới hạng thứ ba này thông minh lắm, nó biết tu thiện, nó có đắc thiện, nó có thần thông, nhớ kiếp trước, biết được kiếp sau, ngon lòng chưa? À, hoặc là nếu mà nói theo Phật pháp thì nó có học được kinh điển nữa, à, biết này biết kia đã. Nhưng có một điều là nó lại tiếp tục vướng mắc vào những kiến chấp. Chúng ta biết rồi, phiền não có nhiều cách kể lắm, kể mênh mông đó, thì nó vô số phiền não. Phiền não có nhiều cách kể lắm. Tôi phải nói chữ vô số, muốn kể. Như mình thấy, mình có học duy thức, học A Di Đà, mình thấy là phiền não có nhiều cách kể. Mà nghe cả trong Nam truyền ấy, cái phiền não kể theo tặng kinh ấy, nó khác với A Di Đà. Mặc dù nội dung là một thôi. Đấy. Mà ngay trong A Di Đà, phiền não cũng được kể nhiều cách lắm. Đấy. Tham sân si, đấy, hoặc là năm truyền cái, sáu truyền cái, đấy. Rồi mười kiết sử, tứ truyền, tứ bọc, tứ phược, tứ phối, tứ kết, tứ lậu. Ừ, nhiều cách kể lắm. Nhưng mà gồm mà gọi là để nói đến gọi là cái cấu trúc sinh tử, cái mình hình thành nên cái dòng chảy trầm luân ấy, thì rất nhiều chỗ phiền não được gom vào ba thứ, đó là ái, mạn và kiến. Ái tức là thích, mạn nghĩa là so sánh. Mạn là so sánh, chữ mạn từ tiếng Phạn là man á, measure, so sánh, hơn bằng thua, đây so sánh. Và cái thứ ba là cái kiến. Tại kiến này tức là cái nhìn sai đó. Vô minh là đuôi, mà tại kiến là thấy sai, là bị loạn thị. Đấy. Loạn thị rồi loạn sắc nữa. Kiến ở đây gồm có đoạn kiến và thường kiến. Thường kiến tức là lén lén lúc âm thầm lặng lẽ tin có một cái tôi thường hằng vĩnh cửu bất hoại. Lén lén tin có một cái cảnh giới thường hằng vĩnh cửu bất hoại. Lén lén tin có một đấng chí tôn sáng tội tạo muôn loài và đương nhiên cũng là bất tử vĩnh cửu. Thì ba cái này, một trong ba cái này là thường kiến. Còn đoạn kiến là sao? Cũng gồm có ba. Là vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có do nhân duyên nhân quả gì hết, ngẫu nhiên mà có, gọi là vô nhân kiến. Cái thứ hai là vô hành kiến, tức là không tin có thiện ác gì hết, thích thì làm. Thiện ác là một cái khái niệm đạo đức do mấy anh cha tôn giáo, mấy anh cha xã hội, mấy anh cha đạo đức, mấy anh cha giáo dục, mấy anh cha bịa ra để răn đời, chứ không có thiện ác gì hết. Thích thì cứ làm, báo ứng thì là không có. Đó là vô hành kiến. Cái đó gọi là vô hành kiến. Cái thứ ba là vô hữu, gọi là vô hữu kiến. Có nghĩa là cái gì mà tôi không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được thì cái máy đó không có. Thì như kiếp trước, kiếp sau, luân hồi, quả báo hay là sự hiện hữu của các bậc hiền thánh, của những người gọi là chấm dứt sanh tử, chấm dứt thì nó không có. Tôi không thấy được, tôi không hiểu được, tôi không tin được, tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Nghe, cái đó không có. Đấy gọi là vô hữu kiến. Thì tổng cộng lại ba thường, ba đoạn, cộng lại gọi là tà kiến. Thì trong suốt cái cuộc luân hồi này, chúng ta thường xuyên bị ba cái thứ phiền não này. Tức là tham ái, thích cái gì thuộc về tinh thần, về vật chất, thích những cái thuộc về dục và ly dục, dục là hưởng thụ trong vật chất, và ly dục là đam mê trong thiền định ấy, đó là ái. Còn mạng tức là còn có cái so sánh hơn bằng thua, hơn bằng thua. Và cái thứ ba là cái kiến, ba cái này đó. Thì trong cái bài kinh mà nói về bốn cái bài nai này nè, thì là ngày đem bốn cái bài nai, ngày nói đến bốn hạng chúng sinh đặc biệt là những cái hạng tu hành ấy, nhưng mà nói rộng là đây là tất cả chúng sinh, không có lọt khỏi bốn cái bài nai này. Đấy. Thì có những cái loại đầu tiên ấy, thì nó đam mê trong cái vật chất, nó hưởng thụ rồi nó chết là phải rồi. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó là nó tu tâm dưỡng tánh ly dục, không? Kiên khem đạm bạc nâu sòng khổ hạnh chay tịnh, nhưng mà cực đoan, thế là cũng có một ngày nó quay trở lại con đường cũ. Cạn thứ ba này mới ghê. Cạn thứ ba này là bỏ hết, nó phải thấy cái bài hai, bài một, bài hai là bậy quá, thấp kém quá, nông nổi quá, trẻ con quá, thơ ngây quá. Đấy. Thế là nó chọn con đường đi dục, lìa bỏ hết. Thật sự là ngon lành đó, tu hành là ngon lành đó. Nhưng mà trong cái ba cái ái mạng kiến này nè, nó còn bị kẹt trong cái kiến, nó bị mắc trong cái tà kiến. Tà kiến thì chúng ta biết tà kiến nó có nhiều cái lý do để xuất hiện tà kiến. Nói gọn thì nó gồm có hai thôi, tức là tà kiến là do cái khả năng tư duy của bản thân, hai là do sự trao truyền từ người khác. Tư duy của bản thân là sao? Tức là nó gọi là trong tư duy bản thân này gồm có nhiều trường hợp do mình liên tưởng, hình dung, suy diễn, không? Liên tưởng, hình dung, suy diễn. Nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Và trình độ của mình tới đâu thì khả năng suy diễn tới đó. Và chúng ta thì có rất là nhiều cái màn che. Thích cái này, ghét cái kia. Ganh tị, bủng xỉn, ích kỷ, nhỏ mọn, sân si, thù oán, sợ hãi. Tất cả những cái phiền não đó, mỗi thứ nó là một cái màn che dày một cây số. Dày á, chiều dày một cây số. Mà cái việc tưởng tượng nó chỉ cần là hai phân thôi là đã khỏi thấy rồi. Mà nó dậy tới một cây số. Mà mình có là hàng chục, hàng trăm cái màn che như vậy thì thấy cái gì? Thấy không nổi. Nha, mình nhiều màn che lắm. Mình nhiều màn che lắm. Cho nên là trên cái nền tảng tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chúng ta từ đó hình thành là cái đường hướng tư duy. Này, cái tư duy mà vì quá nhiều màn che cho nên mình không thấy, mà vì mình không thấy mà đồng suy diễn. Đấy, thì cái trường hợp thứ nhất là tà kiến, hiểu sai mà do mình, thì cái do mình nó lại có hai nhánh, tức là do suy diễn, và cái thứ hai là do gì? Do sở chứng. Đấy, cái này mới ghê nè. Sở chứng nghĩa là do mình có tu tập, có thành tựu những cái khả năng tâm linh, chẳng hạn như thiền định và thần thông. Chúng ta cái tầm nhìn của mình so với cái người mà không có tu tập đấy, nó hơn nhiều lắm. Nhưng có một điều, nhiều không có nghĩa là tất cả. Nhớ nha, nhiều không có nghĩa là tất cả. Đấy. Mình bị cận thị đó thì mình thấy có một khúc thôi. Con mắt, cái thị lực của mình có vấn đề, mình thấy được khoảng gần gần thôi. Cái đứa mà nó mắt sáng, nó không có bị vấn đề thị lực ấy, không cận, không loạn, không viễn ấy, nó thấy xa hơn. Thấy xa hơn. Nhưng có một điều, con cái thị lực mình ok, nhưng mà cái ánh sáng nó có ok không? Trời mà nhập nhoạn chặn vạn sao thấy. Đấy. Rồi giờ còn gì nữa? Bây giờ tới cái hạng tiếp theo, nó là con mắt nó ok, ánh sáng ok, nhưng mà nó có cái ống dòm khác với đứa không có ống dòm. Đấy. Tuy nhiên cái đứa có ống dòm nó cũng không hơn cái đứa không có ống dòm bao nhiêu hết. Là vì sao? Là vì cái vị trong room này biết mà, biết cái đứa có ống dòm mà nếu nó có ăn học, nó có kiến thức ấy, thì nó ngoài cái chuyện nó thấy xa, nó còn hiểu được những cái nó thấy nữa. Còn một cái thằng dốt, nó biết chữ, dầu nó có cầm ống dòm nó thả, nó nhìn nó thấy là 10 cây số hả, thì nó nhìn cái cây, nó chỉ biết đó là cái cây xoài thôi, chứ nó không biết cái gì ngoài ra cái trái xoài, thấy không? Nó nhìn nó thấy là con chim, con cá, thì nó biết là con chim, con cá, con chim này ăn được, con cá này ăn được, con chim này nuôi được, con chim này hót, con chim này đẹp, thấy không? Chứ này đem bán được có tiền, đúng không? Nó chỉ thấy tới đó thì nó biết hơn. Nhưng mà nếu một cha tiến sĩ, cha giáo sư đại học, một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu đấy, mà chả có ông dòm để nhìn á, thì nó lại thấy khác à. Ví dụ một nhà về sinh vật học, ông liếc, ông thả ông dòm, ồ, đây là cái két Nam Mỹ nè. Đây, nhìn cái mỏ là cái loại, cái mỏ này là cái mỏ ăn hạt nè, mỏ là mỏ ăn côn trùng nè, mỏ này là mỏ ăn thịt sống nè. Đấy, À, rồi ông phải nhìn cái màu lông lông cổ, lông cánh, lông đuôi, lông ức của nó, biết à đây là cái loại này tên khoa học nó là gì, nó phân bố ở khu vực nào của Nam Mỹ đấy. Còn đây đó là hoàng hoàng yến này, đây là sáo vẹt nhồng yến này, con này là phân bố khu vực nào, thức ăn nó là gì, tập tính sinh hoạt, đặc điểm sinh học là gì đấy. Còn cái đứa mà nó dốt, nó thả ông nó thấy con chim nó màu xanh hơi bị nhiều, con nó màu đen hơi nhiều, con nó màu trắng hơi nhiều, hết biết hơn nữa này. Ở đây cũng vậy, cái tài kiến nó do hai nguồn, một là do chính mình, một là mình suy diễn, hay là do cái sở chứng này chỗ đó. Sở chứng là khi mà mình có thiền định ở thần thông, mình giống như mình có ống dòm vậy đó, mình thấy xa hơn, nhưng mà tưởng sao mình vẫn bị ràng buộc bởi những bởi vô số những cái rào cản ấy. Cái gốc của mình là gốc tài kiến, cái gốc mình là gốc vô minh, cái gốc mình là phiền não còn đầy ắp, gốc tham, gốc sân, gốc si, ái mạn kiến nghi còn một ghe nha. Cho nên khi mà chứng thiền ấy, chứng thiền thì tạm thời thấy mình hơi sạch hơn mấy đứa không chứng thiền, đúng, nhưng mà cái nền tảng phiền não, nền tảng tài kiến vẫn còn đó. Nếu mà không gặp minh siêu thiện hữu thì bằng vào cái tầm nhìn của một người chứng thiền ấy, chúng ta thấy được ba vũ trụ, tám vũ trụ. Lẽ ra mình bình tĩnh, mình thấy rằng ngoài cái ba cái tám này này có thể nó còn nữa, nhưng mà có nhiều tay nó đọc chiêu lắm, nó thấy bao nhiêu là nó bèn ôm chặt cái thấy, rằng nghĩ rằng trên đời này chỉ có tám vũ trụ, chỉ có ba vũ trụ thôi, chỉ có ba cái thái dương hệ, tám thái dương hệ, chứ nó không có thấy, nó không có tin có cái khác nữa. Cái kẹt là chỗ đó đó này. Mình nghe mình thấy sợ trên đời có người ngu như vậy, nhưng mình nhìn lên mình cười giống như mình đi chang, mình biết ba mớ và mình coi đó là vũ trụ, mình là cái rúng của vũ trụ, mình là tâm điểm của hành tinh, mới ghê cái loại này nó nhiều lắm nha. Nó đó nói về, nó về không gian ấy, mình thấy được bao nhiêu mình chắc bao nhiêu. Rồi nói về thời gian, mình nhớ được 100 kiếp, 1.000 kiếp, 10.000 kiếp, xa hơn nữa mình không nhớ về quá khứ. Rồi xét về tương lai, mình nhớ được 100 kiếp, 1.000 kiếp, 10.000 kiếp, mình không thấy nữa. Thế là mình hình thành ra một cái nhận thức thế này: tôi chỉ có tồn tại cách đây 10.000 kiếp, trước đó tôi không có, tôi đột hiện, tôi chỉ đột hiện trong cuộc đời này 10.000 kiếp trở lại, và tôi cũng chỉ tồn tại trầm luân sinh tử trong 10.000 kiếp nữa về sau, rồi thì tự động tự biến mất. Và đã không đó, về thân thể, thời gian, về không gian. Rồi chưa kể là họ có những người họ chứng thiền, họ nhớ là kiếp xưa họ nhớ họ ở cái cảnh giới nào đó, ở đó có ông sét, thế nhưng ở dục thiên này có vị các vị thiên vương, còn ở các cõi phạm thiên này có những cái ông mà phạm thiên này đứng đầu. Thế là họ với cái khuynh hướng tâm lý họ khoái thần tượng đó, có cái máu thần tượng, chờ nhớ là kiếp xưa họ mới bèn phán là cái vị đó là chủ thể của hàng của vũ trụ, là đấng cha đẻ của muôn loài, ghê không? Đó là những vị đắc thiền đó. À, cái khái niệm về Chúa Trời, khái niệm Thánh A-la đó, không chỉ có mấy cái người mà dốt như đây ngồi tưởng tượng đâu, những người sợ hãi thiên nhiên rồi tưởng tượng đâu, mà kể cả những người chứng thiền đắc thần thông ấy, có thiên nhãn ấy, họ vẫn có thể mắc vào những cái nhận thức đó này, nhớ nha. Cho nên cái tài kiến nó có hai nguồn. Nguồn thứ nhất ý, là do mình, mà do mình lại có hai nhánh: một là do mình hình dung suy diễn và tưởng tượng, cái thứ hai là dựa vào cái sở chứng có thật, nhưng mà sở chứng nó bị hạn chế, mà mình không không tưởng được, mình không có nhớ, mình không có kịp nhớ, nó là mình vẫn luôn sống trong những hạn chế. Thế là ngay trong cái hữu hạn đó, chúng ta hình thành một cái nhận thức cũng rất là hữu hạn, và đó gọi là tài kiến nha. Rồi đó là trường hợp một, là tài kiến do mình. Trường hợp thứ hai là tài kiến do người khác, thì cái này bà con hiểu, tức là bản thân mình cũng chưa đủ để mà nghĩ cái này cái kia đâu, chưa đủ để hình thành những nhận thức đâu này, nhưng mà do thầy bà bạn bè đấy, những người mình gặp gỡ, nó bơm cho mình, nó hốt cho mình vài thang mình thấy hợp lý. Mà tại sao mình thấy hợp lý, là vì cũng là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sinh trưởng này, do ba cái này nó làm nền tảng nhận thức. Bây giờ gặp minh, gặp thầy, gặp bạn hên thì là minh siêu thiện hữu, mà xui là tà sư ác hữu, là ăn cho hết nha, ăn cho hết. Nó phán cái gì là mình bèn tin như sấm đấy nha, tin như sấm. Hôm nay chúng ta vào chùa đấy, chúng ta làm tăng ni hay làm cư sĩ đấy, chúng ta biết mà, kinh Phật là do người ta chép, kinh Phật là do người ta chép, bắt truyền nói, bắt truyền có một câu là cả đời quần tha pháp, ta không nói một câu, nhưng mà bên Nam truyền thì không có một câu giống như vậy, mà Nam Nam truyền có một câu này: Không phải có câu mình Minh Năm Truyền có biết cái chuyện này. Cả đời Thế Tôn không có hạ bút viết một chữ kinh sách nào hết, không viết một chữ, một dòng kinh nào hết, không có. Ngài chỉ nói khẩu truyền thôi. Này, thế là sau khi Phật tịch thì kinh Phật là được khẩu truyền hết thế hệ này qua thế hệ khác. Mãi đến mấy trăm năm sau, ít nhất là 300 năm sau Phật lịch, sau khi Phật tịch ấy, thì mới có kinh điển, điển văn bản. Đấy. Mà đó là gọi là Tam Tạng chánh truyền đó nha, là cũng do người ta người sau họ chép lại. Đấy. Mà cái chép đó là nó được là mô phỏng trên cái sức cường ký, cái sức nhớ của mấy cha tiền bối. Đấy. Nếu cha nhớ đúng thì mình chép đúng, mấy cha nhớ sai thì cái văn bản nó sai, chỉ vậy thôi nha. Đấy. Thế là này, thế là chỉ riêng cái đại tạng, đại cái chữ tạng đó, giống như bên Nho giáo mà nó có thi, có kinh và thư đó, tứ thư và ngũ kinh ấy, họ có phân biệt rất rõ cái gì là kinh, cái gì là thư nha. Bên kinh Phật cũng vậy, cái gì là kinh và cái gì là luận, luận là mấy cái hậu tác đời sau, và kinh là luận ấy là còn có tên gọi, có gốc tích rõ ràng mà mình còn phải xét lại. Nói gì là bao nhiêu cái dị kiến của vô số tổ sư, thầy bà, vô danh và hữu danh. Chúng ta phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm tham khảo trước là cho mình, sau là giúp được người khác thì giúp. Nhưng mà chuyện đầu tiên là phải tham khảo cho mình. Không? Còn đằng này đó là cứ cắm đầu cắm cổ, tin sái cổ thầy bà nào mà mình thấy thích. Tôi đã nói một tỷ lần. Chúng ta có hai hướng để tiếp cận chân lý. Một, thấy nó như nó là. Và hai là thấy nó như mình muốn. Và cái cách hai này nghe nó hơi ngu ngu, nhưng mà nó cực kỳ phổ biến. Cực kỳ phổ biến nha. Thì nghe nó hơi ngu đó. Tức là thấy nó như mình muốn thì ngu thiệt đó. Nhưng mà buồn thay, đáng tiếc thay, nó lại là cách phổ biến nhất mà đa phần thiên hạ đã chọn. Đây. Tức là cũng lời Phật như vậy đó, nhưng mà nó qua nhiều cách diễn dịch của các thầy bà khác nhau. Thì trong cái số thầy bà mà mình nghe đó, cái cha nào mà mình thấy vừa ý mình bèn thấy cái cha đó đúng, có đã không? Này, mình thấy cha đó đúng. Hôn nhân cũng vậy. Tại sao người ta thương được cái thằng vũ phu? Bởi vì mình thấy trong cái vũ phu nó có chút nam tính, nam tính rồi đó. Có nam tính rồi đó. Có chứ, có. Phải gai u thịt bắp, phải ăn nói lớn giọng. Này, lâu lâu có chút là tương tác vật lý một chút xíu, đau đớn thiệt, bầm bầm mặt bầm mũi thiệt, nhưng mà nó nam tính. Còn cái thằng gì đâu mà thư sinh đang nói nhỏ nhẹ hòa nhã, thì nhìn nó yếu yếu, nó gà mái, nó chicken sao không? Rồi ngay cả cái chuyện mà trời ơi như vậy mà cũng có đứa nó ngu được, thì nói gì là về mặt tâm linh, nó mơ hồ, nó trừu tượng lắm. Đấy, thế là này, thế là này. Thế là cái gặp cha nào mà nói mà vừa tai của mình ấy, nó thuận với cái tư duy của mình ấy. Nó giống như cái mà mình đã biết, cái mà mình đã hiểu, cái mà mình đã thích, đã trót mê đó. Thế là theo. Thì như vậy cái khả năng tài kiến cực lớn. Thì trường hợp này gọi là tài kiến do người khác câu truyền ban tặng cho, hốt cho vài tháng, chích cho vài mũi, tặng cho vài viên nha. Như vậy thì cái trường hợp cái bài này thứ ba là sao? Nó biết hành thiện lãnh ác, biết ly dục, biết là đạm bạc nâu sầm, biết chứng thiền đắc thần thông có. Nhưng mà xui một chỗ nó còn vướng kẹt ở trong cái vòng kiềm tỏa của tà kiến. Nó còn thấy có cái tôi và của tôi. Và đương nhiên trong đêm này tôi đâu biết ai trong đang ngồi nghe chúng tôi. Trong đó có Phật, của Chúa, có Hồi, có Ấn Giáo, có Cao Đại Hòa Hảo, có những người vô thần ấy. Thì dĩ nhiên cái chuyện nó hơi chuyên môn, thì làm sao mà tôi buộc các vị bạn hiểu như là tôi muốn được không? Mà tôi chỉ nói vắn tắt thế này, đó là chúng ta khổ là vì chúng ta không hiểu được cái cấu trúc, cái vận hành, cái hoạt động, cái bản chất của vũ trụ và bản thân mình là cái gì. Tất cả là do duyên, tất cả là do duyên, tất cả là do vô số nhân duyên tạo nên, mà tạo nên mà có, mà đã có rồi thì không có cái nào mà nó vĩnh cửu. Đấy là nguyên tắc bằng ngọc, bằng kim cương. Mọi thứ do duyên mà có, mà đã có rồi thì phải có lúc mất đi. Mọi thứ nó chỉ là nó bằng vào sự kết hợp của vô số thành tố, chứ không có cái gì là một hết. Không có. Một viên kẹo, một cái bánh, một sợi tóc, nó cũng là được hình thành nên bởi vô số thành tố, và nó hình thành bởi sự tác động của vô số điều kiện, vô số, tôi gặp dưới chữ vô số, nghĩa đen, nhớ mà nghĩa bóng, nghĩa đen, vô số. Tôi đã nói rất là nhiều lần, một cái nụ cười trên môi của mình tưởng đơn giản là tôi vui tôi cười, sai. Cái chuyện này tôi đã nói 1 tỷ lần, tôi vẫn nói là muốn có được nụ cười trên môi đó không có đơn giản là vì tôi vui, sai. Bởi vì có những nụ cười không phải là do vui, cười đẻo, cười xạo, cười không có thật. Chứ nó phải cười là do tôi vui. No. Có lúc cười gượng, cười quê nữa, cười chữa thẹn nữa, có. Cười mặt mũi, cười sĩ diện nữa, có. Cho nên chỉ đầu tiên mình đã sai, mình tưởng là tôi cười vì tôi vui, sai. Nó có nhiều lý do tôi cười và chưa hết. Thân thể của tôi, sức khỏe của tôi có vấn đề thì bà cố nậu tôi cũng cười được. Nhất răng thấy mụn nậu sao cười. Hả? Cho nên là cơ thể phải ok, sức khỏe ok, gia đạo ok, xã hội đất nước ok. Không? Rồi trời đất phải ok, thiên nhiên phải ok, chứ nó nóng le lưỡi sao cười quý vị. Tôi từng ở Bangkok, tôi từng ở Yangon, tôi từng ở Mandalay. Nó nóng đến cái mức mà tôi là cái thằng đuôi tôi bị cặn mà quý vị biết tôi phải tháo mắt kiến ra. Nước mồ hôi nó chảy từ trên trán nó chảy xuống. Tôi đi rồi tôi cứ lao thế này. Mà trong đầu tôi lúc đó không có cha mẹ tam bảo thầy tổ Phật tử chùa miễu tu hành giải thoát phiền não sanh tử niết bàn thiền định giải thoát. Dẹp. Tôi chỉ biết có một chuyện thôi, tôi nóng quá. Cái này dễ sợ. Tức là cái chỉ riêng về cái khoảng cái nền tảng của mình ấy, cái nền tảng tâm linh, nền tảng nhận thức của mình đôi khi đã được bắt đầu từ một cái chuyện rất là nhỏ xíu. Cho nên ở đây nhớ cái này là một cái người mà không hiểu được cái nguyên tắc vạn pháp do duyên ấy, thì chúng ta rất dễ hình thành cái này, tin là mọi thứ nó có một. Tôi là của tôi, hãy có tôi là có cái của tôi, có trời, có đất, có xe cộ, có nhà cửa, cái cục thịt này là tôi và cái cục thịt kia là thằng bèo, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nghĩa là nó đang tấn công tôi, có nghĩa là tôi đang bị tổn thương, danh dự, sức khỏe, thân xác của tôi đang bị tổn thương. Nhưng mà nếu nó một cách rốt ráo đó, thì cái gọi là tôi nó là một cái khối tổng hợp của vô số thành tố. Như nãy tôi nói, một cái nụ cười đó, chỉ cần có một chút trục trặc trong thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, về sức khỏe, răng hàm, mặt, huyết áp, phải không? Đó, lục phủ ngũ tạng có vấn đề là tôi cười mà nói. Rồi thiên tai, rồi chiến tranh, rồi gia đạo, tình yêu, hôn nhân. Đấy, tất cả những cái đó có vấn đề là sao tôi cười nổi, quý vị? Làm sao tôi cười nổi, các vị biết không? Có những lúc suốt một tuần tôi cười không nổi, bệnh cười không nổi, có. Và có những lúc chỉ vì một cái ưu tư nào đó về chuyện bản thân hay là về chuyện đạo, như cái Kalama đi, có khi cả tuần tôi cười không nổi. Có chục lát có cù cách mấy tôi cũng không nhột nữa, bởi vì ưu tư. Dễ sợ chưa? Dễ sợ lắm. Một nụ cười thôi, đừng nghĩ môi tôi, miệng tôi, răng tôi là tôi cứ nhè ra tôi cười, sai. Nó có tới 1 tỷ lý do, vô số lý do, vô số điều kiện mới hình thành ra nụ cười đó, nhớ nha. Vậy cho nên vạn hữu là do duyên mà có và đã có rồi phải mất đi, đây là nguyên tắc bằng kim cương. Mà người không biết cái này thì sao, suốt đời cứ nhầm lẫn, có cái tôi và có cái của tôi, và từ cái nền tảng tôi và của tôi này nó mới hình thành ra bao nhiêu thứ cái ngộ nhận kiến chấp khác. Đấy, là có cái tham sống sợ chết, rồi thương cái này ghét cái kia, sợ cái nọ, rồi từ đó nó mới ra cái đẹp cái xấu, từ đó nó mới ra những cái ý niệm trốn chạy cái này theo đuổi cái nọ, và cuối cùng gom hết nguyên một ghe đó lại, nó làm ra cái gọi là luân hồi, làm ra cái gọi là cuộc sống. Đây và ly dục đắc thiền chứng thông, không hiểu được nguyên tắc này vẫn là bầy nai quý bà. Có nghĩa là sao? Đi ăn mồi một cách thông minh, rút lui một cách thông minh, nhưng cái chỗ trú ẩn chưa được an toàn, vẫn nằm trong cái vùng nguy hiểm nha. Chỉ có cái trường hợp thứ tư, đó là cái bài này thứ tư, là cái bài này là đi ăn một cách thông minh, rút lui một cách thông minh, và cái chỗ trú ẩn nằm ngoài cái dòng kiểm soát, nằm ngoài cái vùng tai mắt của thợ săn. Ở đây cũng vậy, cái hạng thứ ba này Đức Phật này dạy, đó là những người biết chánh pháp hành thiện lánh ác, nhưng mà không bị vướng kẹt trong đó. Như tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, chúng sanh trong đời nó có mấy hạng sau đây. Hạng thứ nhất, chỉ có biết thích, ghét, buồn, vui. 4 cái đó thôi. Thích, ghét, buồn, vui. có được cái mình thích thì mình vui, mà gặp cái mình ghét thì mình buồn khổ. Cái hạng đầu tiên là xin lỗi, dầu là người cũng như thú. Cái hạng đầu tiên là chỉ có bốn chữ: thích, ghét, buồn, vui. Cái hạng thứ hai là biết làm lành lánh dữ, nhưng mà với cái mục đích là trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ nhất là chạy theo cái thích, chạy trốn cái ghét để mà được vui, để mà không buồn. Cái hạng thứ nhất là quá kém. Hạng thứ hai thì nó thông minh hơn, nó không chỉ đơn giản thơ ngây trốn khổ tìm vui, mà nó không chỉ đơn giản là chạy theo cái thích mà trốn cái ghét, mà nó là biết hành thiện lãnh ác, nhưng mà mục đích nó vẫn là trốn khổ tìm vui. Mà cái sự toại nguyện nào cũng rất là mong manh. Trốn được cái khổ cũng ít lâu, mà tìm được cái vui cũng chỉ ít lâu thôi. Bởi đời nó là mong manh, cái gì đây nữa nó cũng là trăm năm thôi, rồi nó bắt đầu một cái trăm năm khác này. Cho nên là cái hạng đầu tiên là chỉ có biết thích, ghét, buồn, vui. Cái hạng thứ hai đó là hành thiện lãnh ác, cao cấp rồi đó, nhưng mà cũng để trốn khổ tìm vui. Hạng thứ ba, tiếp tục hành thiện lãnh ác để chi? Để không còn thiện ác buồn vui. Mặc dù bây giờ vẫn đang hành thiện nè, vẫn đang lãnh ác nè, nhưng mục đích không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui, chấm dứt sanh tử, không còn tiếp tục hiện hữu trầm luân trong ba cõi sáu đường ngũ thuốc lục đạo nữa. Hạng này nè mới là cái hạng mà Đức Phật ngày tán thán. Cái kiểu hành động tư duy đó là cái kiểu mà Đức Phật đề nghị này, ngày đề nghị nha đó. Thì ba hạng chúng sinh đó, thì là một người biết đạo là phải là hạng thứ ba. Cái bài này thứ tư đó chính là cái loại thứ ba này. À, cái bài này thứ tư là biết rằng sống chìm sâu ở trong hưởng thụ là bậy, hưởng thụ là bậy. Đắc thiền chứng thông là chuyện nên, nhưng mà lấy nó làm nền tảng để phát triển trí tuệ, để nhìn rõ, nhìn kỹ và nhìn đúng, nhìn rõ, nhìn kỹ và nhìn đúng bản chất cấu trúc vận hành của cái gọi là bản thân mình và người khác, cái gọi là chúng sinh và vũ trụ, để không có tiếp tục thích cái này, ghét cái kia, theo đuổi cái này, trốn chạy cái nọ. Này, thì cái kiểu sống này, kiểu tư duy này nè, Đức Phật dạy đó là kiểu sống an toàn, kiểu tư duy an toàn. Dù là tục gia cư sĩ hay là xuất gia tăng ni cũng phải nhớ ghi nhận cái chuyện đó. Còn đằng này á, là mình thấy cái vấn đề sống gia đình á, thấy đời sống thế gian gia đình nó chặt hẹp, tù túng, tội lỗi, thấp kém, mình nhào vô làm tăng ni, làm thầy chùa, làm tăng ni, làm người xuất gia, nhưng mà lại bị dính, bị mắc kẹt ở trong những cái gọi là đạo nghiệp, cái gọi là những thành tựu ấy. Như vậy vẫn là một cái bài nay gọi là nó từ nay chưa có thông minh, nó vẫn nằm trong cái vùng chết chóc, nằm trong cái vùng gọi là sa mạc chết nha, nhớ nha. Phải là cái hạng thứ bài nay thứ tư mới khác. Mình biết tại sao mình lánh đời, lánh tục, biết, và mình biết rằng tất cả những thành tựu trong cái cuộc tu này nó chỉ là những cái chặng đường, những cái trạm dừng tạm thời thôi. Sau đêm thức dậy lại lên đường đi tiếp. Tất cả những nguyên tắc, những công thức trên đời này nó chỉ là những giải pháp tạm thời thôi. Chúng ta tuyệt đối không thể nào tâm đắc đấy, và tự mãn, tự đắc, tự kiêu với một cái thành tựu, một chặng đường nào hết, chưa đến đến cái giai đoạn giải thoát chứng thánh. Thì tất cả những thứ hoa cỏ trên đường là những thứ nhìn qua rồi bỏ, dừng lại ăn đời ở kiếp với nó có nghĩa là tự sát. Nhớ cái đó. Đó là nội dung của bài kinh Bảy Mồi. Thì tôi giảng mà tôi rung, không biết là nó có nhầm chỗ không. Đi tặng mía cho một đám người vừa răng giả vừa không răng, chỉ còn nướng. Nhưng mà thôi, các vị ghé qua cái rẫy mía này thì trẫm đốn mía cho ăn, trẫm mời, trẫm róc vỏ cho mà ăn. Còn nếu mà thấy yếu quá, lùi ba bước về phải, có cái xe nước mía mà ép cho mà uống. Đó chính là mía thiền viện. Ok, chúc các vị một ngày vui.